Bạch Nguyệt Quang, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân Lộ và Úc Noãn Noãn đã là bạn thân nhiều năm. Cô ta rất hiểu tính cách của Úc Noãn Noãn. Mọi chuyện như là đau khổ, khóc lóc chỉ là giả vờ thôi. Trong mắt Tuân Lộ, mắt Úc Noãn Noãn giống như vòi nước. Mở ra là có nước liền, khóa lại là hết. Úc Noãn Noãn khóc lóc và chạy ra ngoài. Nhưng không phải là thực sự bỏ đi trong cơn tức giận. Theo thói quen, cô ta chỉ tìm một chỗ không quá xa để ẩn nấp, nơi dễ bị phát hiện, và đợi người khác đến dỗ dành. Quả nhiên, Tuân Lộ không tốn nhiều công sức hay tâm trí, đã tìm thấy Úc Noãn Noãn đang ngồi dưới bức tường hoa hồng trong vườn. Khóc thút thít, Noãn Noãn, cuối cùng mình cũng tìm được cậu rồi. Tuân Lộ mạnh tay véo vào đùi mình một cái, nhắm mắt cố gắng dặn ra nước mắt, rồi mới lên tiếng gọi. Noãn Noãn, mình cứ tưởng cậu đã trở thành ngôi sao lớn rồi, không nhận mình là bạn nữa. Tuân Lộ vội vàng lao tới, ôm chầm lấy Úc Noãn Noãn và khóc nức nở. Tiếng khóc nghe còn thảm hơn cả Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn bị Tuân Lộ đột ngột xuất hiện làm cho ngẩn người. Cô ta không thể hiểu nổi, tại sao Tuân Lộ lại xuất hiện ở đây, và tại sao người đến an ủi cô ta không phải là Trầm Thì Dữ. Úc Noãn Noãn khẽ đẩy Tuân Lộ ra một cách không rõ ràng, lau nước mắt trên mặt, mỉm cười vui vẻ, rồi nắm lấy tay Tuân Lộ, lo lắng và hối hả hỏi. Tuân Lộ, sao cậu lại tới đây? Mấy hôm nay không có việc gì, mình đang định về thăm cậu đó. Nhớ cậu lắm. Nhìn thấy bộ váy và trang sức của Tuân Lộ, Úc Noãn Noãn trong lòng không khỏi khinh miệt. Cô ta thật sự dám mặc đồ rẻ tiền như vậy mà còn lọt vào bữa tiệc cao cấp thế này, không cảm thấy xấu hổ sao? Thật ra giả làm nhân viên phục vụ vào đây còn tốt hơn. Tuân Lộ cẩn thận lau đi hai giọt nước mắt mà bản thân vất vả nặn ra, không làm hỏng lớp trang điểm. Cô ta nắm lại tay Úc Noãn Noãn, trách móc nói, cậu còn dám hỏi mình sao lại tới sao? Cậu thay số điện thoại, xóa mình khỏi WeChat, trên mạng toàn tin tức tiêu cực về cậu, mình còn tưởng cậu đã gặp chuyện gì không hay. Cô ta nhẹ nhàng đờ, em mờ vào vai Úc Noãn Noãn. Cậu làm mình lo lắng C-H-E-T đi được. Cậu có biết không? Úc Noãn Noãn không tin một câu nào trong lời nói của Tuân Lộ về sự khinh thường và chán ghét trong ánh mắt của Úc Noãn Noãn. Cô ta cũng không bỏ qua, nhưng cô ta không vội vã làm rõ mọi chuyện. Cô ta còn đang đợi để dùng Úc Noãn Noãn làm nền cho mình trước mặt Trầm Thì Dữ. Úc Noãn Noãn nghe vậy, cười ngượng ngùng rồi giải thích, nói là công ty đã sắp xếp buộc cô ta phải đổi số điện thoại và tài khoản WeChat. Lộ Lộ, cậu biết đấy, mình lúc nào cũng đáng trí. Sau khi nhận thẻ SIM mới, lại bận rộn với công việc. Thật sự mình không cố tình không liên lạc với cậu. Lúc không nhận được tin tức của cậu, mình còn tưởng cậu giận mình, không thèm nói chuyện với mình nữa đấy. Rồi cô lại tò mò hỏi, bữa tiệc này là bữa tiệc quyền quý, cậu làm sao vào được vậy? Nghe lời xin lỗi giả tạo của Úc Noãn Noãn và những lời đá xéo, Tuân Lộ không khỏi cười lạnh trong lòng. Đồng thời, những suy nghĩ trong lòng cô ta cũng càng thêm kiên định. Cô ta vỗ nhẹ lên trán Úc Noãn Noãn, cười khẽ, mình đương nhiên biết cậu không cố ý, nếu không thì mình đã chẳng quan tâm cậu làm gì nữa. Về bữa tiệc này, mình đương nhiên là có người quen, nhờ người giúp mình vào. Tuân Lộ nói một cách mơ hồ, không cho Úc Noãn Noãn cơ hội để hỏi thêm. Cô ta bắt đầu nói liên tiếp về việc cô ta tức giận như thế nào khi thấy những tin xấu trên mạng về Úc Noãn Noãn. Cô ta cũng nói rằng bản thân rất hoảng hốt khi đột nhiên không liên lạc được với Úc Noãn Noãn, suýt nữa đã gọi cảnh sát. Tóm lại là cô ta rất quan tâm đến Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn không tin lời Tuân Lộ, nhưng vẫn nghe lời cô ta nói vẫn cảm ơn. Giống như Tuân Lộ hiểu cô ta, thì cô ta có hiểu Tuân Lộ. Tuân Lộ chắc chắn không phải vì lo lắng cho cô ta mà tìm tới. Chắc chắn là có mục đích riêng. Tuân Lộ phải tốn công tìm cô ta. Chẳng qua là muốn kiếm chút lợi lộc từ tay cô ta mà thôi. Cả hai đều giữ trong lòng những toan tính của riêng mình. Nhưng vẫn nói chuyện như thể rất thân thiết. Chờ thời cơ chín muồi, Tuân Lộ cuối cùng cũng chuyển sang chuyện chính. Vừa rồi trong phòng tiệc, mình nghe Trầm Thì Dữ nói cậu là bạn tri kỷ của anh ấy. Đây là tiệc do Trầm Thì Dữ tổ chức, mà cậu lại đột ngột chạy ra ngoài trước mặt mọi người như vậy. Sẽ làm anh ấy mất mặt đấy. Chúng ta nên quay lại nhanh thôi. Về phần những tin đồn, người trong sạch sẽ tự minh bạch. Nếu cậu tránh đi, người ta sẽ nghĩ cậu đang sợ hãi đấy. Úc Ngoãn Ngoãn nắm chặt tay, do dự một lúc, cắn nhẹ môi đỏ, rồi gật đầu đồng ý. Cô ta vẫn phải dựa vào Trầm Thì Dữ để rời khỏi Kiều Mộc. Không thể để mối quan hệ này thực sự trở nên căng thẳng. Mặc dù chiếc cầu thang mà Tuân Lộ đưa ra không quý giá như của Trầm Thì Dữ, nhưng làm người phải biết nhận thức thời thế. Hiện tại, có chiếc cầu thang này mà xuống, ít nhất còn có thể tránh được khỏi chuyện khó xử. Về phần Trầm Thì Dữ, dù sao thì cô ta có kỹ năng thẻ, không cần lo anh ta sẽ thay lòng. Trong đại sảnh tiệc, sau khi Tuân Lộ đuổi theo Úc Noãn Noãn ra ngoài, Vân Mộ Kiều liền tìm một góc, ngồi cùng vài người bạn quen để trò chuyện và uống rượu. Cảm thấy vô cùng thư giãn, mọi người thấy chỉ tiện lên tiếng, liền chuyển chủ đề, không còn bàn về Cố gia nữa. Tuy nhiên, đôi mắt của từng người vẫn không ngừng liếc về hướng cửa ra vào. Chân cũng không muốn rời đi, ai cũng muốn theo dõi diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Những tin đồn giới nhà giàu ngày nào cũng có, nhưng Cố gia lại là câu chuyện rất thú vị khi thấy Úc Ngoãn Ngoãn đi vào. Tay khoác lấy Tuân Lộ, tim Trầm Thì Dữ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, những người đứng xem cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trầm Thì Dữ mỉm cười bước tới, nhưng câu đầu tiên anh nói không phải với Úc Ngoãn Ngoãn, mà là cảm ơn Tuân Lộ, cảm ơn cô Cố. Cô thật xứng đáng là bạn thân nhiều năm của Noãn Noãn. Mới một lát mà đã an ủi được Noãn Noãn rồi. Môi Úc Noãn Noãn vốn sắp nở nụ cười lập tức cụp xuống. Lông mày cũng nhíu lại. Cô ta có cảm giác như bị cả hai người bạn thân nhất phản bội cùng một lúc. Cô Cố, anh Thì Dữ, anh có nhầm gì không? Lộ Lộ là họ Tuân, không phải họ Cố. Trầm Thì Dữ nghi hoặc nhìn Tuân Lộ. Tuân Lộ lén liếc nhìn về phía Vân Mộ Kiều và Cố Mẫn Mẫn. Nhưng Vân Mộ Kiều và Cố Mẫn Mẫn không nhìn cô ta. Tuân Lộ không biết phải làm sao với họ, đành tiếp tục theo ý mình. Cô ta dần dần biến nụ cười có phần miễn cưỡng thành sự kiên cường. Giải thích, trước đây tôi tên Tuân Lộ, nhưng gần đây tìm được ba mẹ ruột nên đã đổi sang họ Cố. Trầm Thì Dữ cảm động, những đau khổ trong quá khứ đã trở thành quá khứ. Cô Cố, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Không khí hài hòa giữa họ khiến Úc Noãn Noãn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cô ta cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, chỉ để lộ một chút nỗi buồn trong ánh mắt. Tuân Lộ tìm lại ba mẹ ruột từ bao giờ vậy? Việc lớn như vậy sao lại không nói cho mình biết? Có phải vẫn giận mình vì đổi số điện thoại mà không thông báo kịp không? Không muốn làm bạn tốt với mình nữa à? Tuân Lộ mắt cũng đỏ lên, nhẹ nhàng giải thích, Noãn Noãn, đừng hiểu lầm, mình không có ý đó. Sau khi tìm được gia đình, mình muốn báo ngay cho cậu, nhưng cậu đổi số điện thoại rồi, còn xóa mình khỏi WeChat, mình không có cách nào liên lạc được. Vừa rồi mình tìm thấy cậu trong vườn, mình cũng muốn chia sẻ niềm vui này với cậu, nhưng cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Mình chỉ lo an ủi cậu, chưa tìm được cơ hội nói ra. Noãn Noãn, là mình không đúng, đừng trách mình nữa, được không? Cậu là bạn tốt nhất của mình, gia đình mình cũng là gia đình của cậu. Úc Noãn Noãn trừng mắt nhìn với đôi mắt ngấn lệ, tức giận đến mức không nói được lời nào. Tuân Lộ thật sự dùng chiêu trò này để đối phó với cô ta. Khi thấy cơ hội gần như đã đến, Vân Mộ Kiều liền nhẹ nhàng đẩy cô Mẫn Mẫn. Cô dùng ánh mắt và biểu cảm ra hiệu. Đến lượt cậu rồi. Cô Mẫn Mẫn khẽ hừ một tiếng, uống hết ly rượu đỏ trong tay, rồi đứng dậy, mỉm cười tỏa sáng bước tới. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng tiệc đều dõi theo. Ba cô gái của Cố Gia diễn trò trên sân khấu chắc chắn sẽ là một trong những tiêu điểm đáng chú ý nhất trong giới thượng lưu Tân Hải năm nay. Cô Mẫn Mẫn không để ý đến ánh mắt hăng hái của mọi người. Cô mỉm cười nói với Úc Noãn Noãn. Cô Úc, nếu như nói Tuân Lộ không nói cho cô tin vui này, thì chắc chắn là hiểu lầm Tuân Lộ rồi. Cô Úc, cô luôn bận rộn với công việc, lâu lắm rồi không về thăm Cố Gia rồi đúng không? Vì thế mà việc lớn như Cố Gia tìm lại được con gái ruột, cô cũng không biết. Úc Noãn Noãn ngả người một chút, suýt nữa thì ngã xuống. Tuân Lộ bị cô ta làm cho loạng choạng một chút, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy cô ta trước khi trầm thì giữ kịp ra tay. Noãn Noãn, cẩn thận chút. Úc Noãn Noãn nhìn Tuân Lộ với vẻ mặt không thể tin nổi, môi run rẩy, nói một cách khó khăn. Tuân Lộ, cậu lại là con gái Cố Gia sao? Tuân Lộ trả lời với vẻ ngây thơ vô tội. Có lẽ vì mẹ sinh mình cách đây hơn 20 năm. Úc Noãn Noãn vẫn không tin. Siết C, H, A, T, T, A, I, hỏi. Là giả đúng không? Cậu đang đùa mình phải không? Tuân Lộ mỉm cười vô tội nói. Là thật, ba mẹ mình đã làm nhiều lần xét nghiệm ADN. Kết quả đều chứng minh chúng mình là một gia đình. Chỉ có một vị trí con gái thật của Cố Gia. Úc Noãn Noãn, Cố Mẫn Mẫn đều là giả. Nhưng không sao, Cố Gia công nhận cô ta là thật là được. Úc Noãn Noãn nghe xong, mắt lại tràn đầy nước mắt, ào ào lăn xuống. Cô ta không ngờ một ngày nào đó lại bị Tuân Lộ đờ, ớ, em mờ sau lưng như vậy. Hệ thống, bạn vô dụng thật à, tin tức quan trọng thế này mà không báo cho tôi. Bạn có biết giờ tôi là trò cười cả Tân Hải không? Hệ thống này không có khả năng tiên đoán kịch bản, chỉ là công cụ hỗ trợ ký chủ thu hút thiện cảm của người khác và nâng cao các khả năng của ký chủ. Nhưng bạn chẳng phải nói tôi mới là nhân vật chính sao? Nếu tôi là nhân vật chính, tại sao con gái thật lại không phải là tôi mà là Tuân Lộ này? Một nhân vật phụ, đây là sự sắp xếp của cốt truyện và quy tắc thế giới. Không thuộc phạm vi dịch vụ của hệ thống. Xin ký chủ bình tĩnh, đừng làm khó hệ thống, cách chương.